Chương 37, phá không được phòng ngự. 20.000 một hoa tươi tăng thêm, bội phục các ngươi. Nghe thấy Hoàng Sơn nói như vậy, Tô Thành cũng rất bất đắc dĩ, cũng không nghĩ ra chính mình ra môn đơn làm ăn đầu tiên cứ như vậy khó giải quyết. Đột nhiên, một cái ý nghĩ tại Tô Thành trong đầu dâng lên. Tiểu Nguyệt, nàng sở dĩ mê man là bởi vì chung quanh quỷ loại quá nhiều đúng không? Tô Thành ngẩng đầu nhìn Quan Nguyệt, chỉ muốn vấn đề này rõ ràng, hắn liền có khả năng trợ giúp tiểu nữ hài giải quyết vấn đề này. Là công tử, đồng dạng quỷ loại sẽ không ảnh hưởng đến nhân loại sinh hoạt, nhưng là nàng linh hồn cường đại, có thể cảm ứng được rất nhiều bên người quỷ loại, mà lại bởi vì quỷ loại tại bên người nàng tụ tập quá nhiều, cho nên ảnh hưởng lẫn nhau hạ xuống nhập tự thân bảo hộ trạng thái ngủ say, chỉ cần chung quanh không có quỷ loại tiếp tục ảnh hưởng, như vậy nàng cần phải liền sẽ thức tỉnh. Nghe xong những lời này, Tô Thanh sắc mặt một trận biến hóa, quay đầu nhìn về phía Hoàng Sơn, hỏi, các ngươi nơi này có không có sắc bén một chút đồ vật, toàn bộ lấy tới. Có. Gặp Tô Thanh khả năng có biện pháp cứu chính mình nữ nhi, Hoàng Sơn vội vàng gật đầu, sau đó liền hướng ra khỏi phòng. Về sau, Tô Thanh ngẩng đầu nhìn xem đứng thành một hàng quỷ loại nhóm. Các ngươi nên xử lý như thế nào đây, đám quỷ có thể là phát giác được cái gì, liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng một chỗ quay người theo cửa sổ chui ra ngoài đi, chỉ muốn rời khỏi ngôi biệt thự này, cũng đừng nghĩ có người có thể bắt đến bọn họ, dù sao quỷ loại am hiểu nhất cũng là ẩn tàng. Muốn chạy, Tô Thanh dưới chân lóe lên đi vào cửa sổ ra hít sâu một hơi. Ngao khí tức chấm xuống, Kim Cương Sư Hống Công trực tiếp một giọng hô lên, hơn 100 năm nội lực trong nháy mắt tuôn ra ngoài thân thể, tại Tô Thanh trên lưng hình thành một cái to lớn kim sắc cự sư. Cự sư mở ra miệng lớn, âm ba nổ lên, không ngừng hướng về bên ngoài bầu trời bức xạ. Những nơi đi qua pha lê tầng tầng nổ tung, phòng ốc xuất hiện vết nứt, phương viên trong phạm vi trăm thước không một may mắn thoát khỏi, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh pha lê. Mà bị chỉ đối một đám quỷ càng là thảm liệt, toàn bộ ở giữa không trung liền bị chấn thành cặn bã, một cái đều không có đào thoát. Khu khu Kim Cương Sư Hống Công uy lực là lớn, thì là có chút phí cuống họng, lần thứ nhất dùng Tô Thanh còn rất không quen. Chỉ là uy lực hắn rất là hài lòng, đại sát thương phạm vi AOE kỹ năng, quả thực cũng là rõ ràng bình phong chuẩn bị kỹ năng. Hiện tại tính toán một chút, theo vào cửa đến bây giờ, đã kiếm lời trọn vẹn 2.000 ở đơn vị hắc khí, không sai biệt lắm để hắn có thể lại học quen một bản võ công bí tịch. Đến thêm chút sức, nói không chừng lần này sau khi trở về có thể trực tiếp học tập một bản tương đối cường lực võ công. Tuy nhiên hắn nói học tập võ công theo thấp đến cao từ từ sẽ đến, nhưng là có một hơi học thần công cơ hội, hắn làm sao có thể học tập phổ thông võ công. Lúc này, Hoàng Sơn vỏ cái đầu, phải tay mang theo một đống lớn đồ vật đi tới. Vừa mới ta làm sao nghe thấy sư tử hống âm thanh, Hoàng Sơn nói xong xem xét bên trong phòng vách tường trải rộng vết nứt có chút mắt trợn tròn, đây rốt cuộc phát sinh cái gì, hắn đi xuống một chuyến làm sao nhà nước ra. Xin lỗi, vì giết chết những cái kia quỷ loại, lực lượng không có khống chế lại. Tô Thanh trên mặt tay nấy. Không có khống chế lại lực lượng, Hoàng Sơn không chỉ có không hề không vui, ngược lại là càng thêm hưng phấn, có thể gặp được đến như thế một cái cao nhân quả thực cũng là nhân sinh một đại kỳ ngộ, hắn làm sao có thể sinh khí, ước gì Tô Thanh lợi hại hơn nữa một chút. Không sao, dù sao nơi này ta cũng ở chán bị, chính chuẩn bị cẩn thận đuổi, nứt thì nứt đi. Ở chán chỉ có thể nói có tiền tùy hứng. Hoàng Sơn nói xong, đem đồ vật để dưới đất, hỏi, ngươi muốn làm sao? Dùng Tô Thanh túi đầu nhìn xem, phát hiện đồ vật còn thật không ít. Có đao giải phẫu, dao dọc giấy, tinh cương đao, cái cưa, cưa địa, khoan địa, vân vân. Ngươi đứng một bên nhìn lấy đi. Nói xong, Tô Thanh trước giơ tay lên thuật đao, sau đó đem trái tay để dưới đất, sau đó đem đao giải phẫu ấn ở phía trên đột nhiên dùng lực. Lần này nhìn Hoàng Sơn đau răng, không hiểu cái này trước cao người vì sao phải tự mình hại mình. Kết quả sau một khắc hắn đã nhìn thấy Tô Thanh mặt đất tay không có việc gì, mà đao giải phẫu đã bị ấn thành đĩa sắt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cao nhân, hàng yêu trừ ma vậy mà lại loại này công phu cứng. Ngay sau đó một dạng Tô Thanh lần lượt hướng không thực nghiệm. Vô luận là cái gì lưỡi đao sắc bén, cắt ở trên người hắn đều là một cái hiệu quả, căn bản cắt không đi vào. Nghĩ tới đây, Tô Thanh đột nhiên nghĩ đến đã từng nhìn qua một chuyện cười. Truyền thuyết đã từng có một vị cao tầng tại Thiếu Lâm luyện mấy chục năm kim trung cháo cuối cùng đại thành, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, hắn chuẩn bị xuống núi hành hiệp trưởng nghĩa. Kết quả vừa mới tiến thành liền phải bệnh, hơn nữa còn là viêm ruột thừa. Được đưa đi bệnh viện sau kết quả bởi vì thầy thuốc cắt không ra hắn một thân kim trung cháo, cuối cùng dẫn đến hắn bị đau chết tại trên bàn giải phẫu. Chuyện cười rất lạnh, nhưng là đại khái tình huống cùng hắn hiện tại có chút tương tự, dù sao đều là cắt không ra. Tính toán, chỉ có thể phóng đại chiêu. Tô Thanh một mặt bất đắc dĩ, nhìn một bên Hoàng Sơn cũng vội vã cuống cuồng, coi là lại là cái gì kinh thiên động địa đại chiêu. Kết quả là nhìn thấy Tô Thanh đem ngón tay bỏ vào trong miệng khẽ cắn. Tránh ra. Ra sức khai ra một tia vết thương về sau, Tô Thanh dùng hết toàn lực gạt ra một máu, đi vào tiểu nữ hài bên người. Sau đó đem chính mình máu này đặt tại tiểu nữ hài trong mi tâm ở giữa. Cao nhân, ngươi đây là Hoàng Sơn có chút không rõ làm là như vậy vì cái gì, phế lớn như vậy kình thì vì như thế một máu, chẳng lẽ cái này một máu còn có thể có cái gì đặc thù công hiệu không thành? Ngươi không hiểu. Quan Nguyệt nhìn vẻ mặt nghi hoặc Hoàng Sơn lạnh lùng nói ra. Ta không hiểu cái gì Hoàng Sơn hơi nghi hoặc một chút, không vượt qua kiểm tra trăng sáng lộ ra không muốn nhiều lời. Tốt, nếu như không có vấn đề, sẽ không có quỷ quái tiếp tục dây dưa người nữ nhi. Tô Thanh nhìn lấy đã rót vào tiểu nữ hài mi tâm vết máu màu đỏ nói ra. Thật Hoàng Sơn cũng mặc kệ chính mình biết hay không, dù sao chỉ cần có thể làm cho mình nữ nhi tỉnh lại liền tốt. Đến mức khác hắn căn bản không quản. Nhiều nhất 3 giờ, khẳng định sẽ tỉnh lại. Tốt tốt tốt, vất vả các ngươi. Hoàng Sơn kích động không biết làm sao nói. Gặp này Tô Thanh chỉ là khoát khoát tay thì ra khỏi phòng, 3 giờ sau liền có thể phân kết. Hơn 2 giờ đi qua. Tô Thanh cùng Quan Nguyệt đang ngồi ở lầu 1 nghỉ ngơi thời điểm, Hoàng Sơn đột nhiên từ trong phòng lao ra, một mặt vui mừng. Cao nhân, nữ nhi của ta tỉnh lại sau khi nói xong, lại một mặt hưng phấn xông về đi. Sau 10 phút, Hoàng Sơn mới dẫn lấy đã mặc tốt nữ nhi đi xuống. Đợt, 21,000 hoa tươi tăng thêm các ngươi già trâu.